Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, nâng ngươi làm vương. Liệt Sơn tại Bắc Kỳ nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu bạch mị loại này thiên địa linh thú, khả năng nói chuyện hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là biến dị? Liệt Sơn hiếu kỳ hỏi nói, ta là người. Cẩu Tử nhe răng trợn mắt, cổ ngữ đè lại rồi cẩu tử đầu, ngẩng đầu nói, liệt thổ tộc trưởng, khó nói trừ rồi vương cấp linh tài liền không có ngươi nhìn vào mắt đồ vật rồi sao? Coi như ta nhìn thuận mắt, ngươi cũng không bỏ ra nổi đến, có lẽ ngươi thật có thể cân nhắc một chút dùng bạch mị cùng ta trao đổi. Ta sẽ dành cho ngươi lượng lớn liệt thổ thạch, thậm chí có thể đưa ngươi một khối thổ tinh. Mắt nhìn Cẩu Tử, cổ ngữ không nghĩ tới này nhỏ đồ vật đã vậy còn quá đáng tiền. Mặc dù có thể lừa gạt Liệt Sơn, đem Cẩu Tử cho hắn, bất quá hắn không muốn đắc tội liệt thổ tộc. Này loại phương thức dùng tại đối địch Hao Thiên bên kia vẫn được, dùng tại quỷ hoàng cấp Liệt Sơn thân trên liền không thích hợp rồi. Hắn không muốn vì người chơi gây thù hằn cường hãn như thế tồn tại. Không được, Liệt Sơn tộc trưởng, cổ ngữ lắc đầu, kia không có gì để nói rồi. Ngươi đi đi, nếu như là tại lúc trước, ta tất nhiên sẽ đem ta muốn đoạt đến. Nhưng hiện tại, ta tuân thủ Bắc Kỳ Vương đại nhân ở ẩn, không muốn trêu chọc thị phi. Ngươi rời đi thôi. Nhìn thấy Liệt Sơn bắt đầu xua đuổi chính mình rời đi, cổ ngữ không khỏi thở dài, cảm giác chính mình vẫn là quá nghèo, đều không bỏ ra nổi để người vừa ý đồ vật đến. Liền tại cổ ngữ chuẩn bị ôm lấy Cẩu Tử rời đi thời điểm, từng cái một hảo hữu khung chat ở phía bên phải nhảy ra. Ngô Quốc Nhất, huynh đệ, mau dẫn người đến Lưu Ly bờ biển. Hải Vương đến rồi, nhanh. Trần Tử Vũ, Hải Vương xâm lấn. Ngươi người đâu? Lưu Sách, Hải Vương lần này mang đến rồi toàn bộ Hải Vương quân. Chịu không được a, Huệ đệ, liên tiếp tin tức để cổ ngữ ý thức được tình huống không ổn rồi. Hắn không nghĩ tới Hải Vương vậy mà thật muốn cùng bọn họ toàn diện khai chiến rồi. Này đối với bọn hắn người chơi trận doanh tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Lúc này cổ ngữ ôm lấy Cẩu Tử hướng lấy Minh Phủ phương hướng chạy như điên. Bởi vì hoang vu thảo nguyên không có truyền tống trận, hắn nhất định phải càng nhanh chóng hơn rồi. Tại chạy nhanh đồng thời, cổ ngữ bắt đầu tại công hội giọng nói Tần Đạo la lên, để thành viên nhanh đi Lưu Ly tập hợp. Tại phân phó hoàn tất sau, cổ ngữ mở ra rồi trong trò chơi đưa chính thức diễn đàn. Nhìn rồi lướt qua sau, ấn mở rồi một cái người chơi tại ven biển trực tiếp thiếp. Khi nhìn đến hoàn toàn nghiêng về một bên tình hình chiến đấu sau, cổ ngữ sắc mặt biến đổi. Hắn đã ý thức được thế cục không cách nào vãn hồi rồi. Người chơi quân đoàn đã toàn tuyến tan tác. Lúc này cổ ngữ quay đầu mắt nhìn phía sau liệt thổ tộc bộ lạc sau, đối lấy Cẩu Tử nói, Cẩu Tử, ngươi đi một chuyến tuyệt cảnh sườn đồi, nhanh, ngoặc kép. Lúc này Lưu Ly vùng biển, từng lớp sóng lớn nhấc lên, lít nhà lít nhít thú lớn cùng Hải Vương quân các tướng sĩ tạo thành rồi một đạo dòng lũ sắt thép. Khí thế hùng hổ mà đến, lần này Hải Vương quân trận thế xa so với hai lần trước. Toàn bộ đường ven biển phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là Hải Vương quân binh lực. Hải Vương xâm lấn để các người chơi tràn ngập rồi cảm giác cấp bách. Lúc này bắt đầu tập kết, nghĩ muốn liều chết chống cự một phen. Bất quá lần này Hải Vương không có nói nhảm, trực tiếp mở đánh, sóng biển trực tiếp đập lên rồi bờ biển. Lượng lớn Hải Vương quân chiến sĩ thuận thế giết vào rồi người chơi bên trong. Tại biết rõ rồi móc đồng chỉ là cái hổ giấy sau, lúc này Hải Vương không có gì lo sợ, mà lại Mục Chi Quang cùng hắn cam đoan qua. Chỉ cần móc đồng lấy quỷ hoàng cấp cường giả thực lực xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ đi ngăn cản. Không có rồi nỗi lo về sau. Hải Vương lần này thề cầm Lưu Ly. Các người chơi hiện giai đoạn mặc dù có ngàn vạn to lớn, nhưng lúc này online nhân số bất quá 600 dư vạn. Số lượng trên ưu thế không lớn, nhưng tại đơn thể thực lực trên chênh lệch lại càng to lớn. Cho dù trừ bỏ Hải Vương, ba đại quân đoàn thống lĩnh đều có quỷ tướng cấp thực lực. Đợt thứ nhất va chạm liền hoàn toàn áp chế người chơi đại quân. Đối trận tuyến không ngừng hướng về sau đẩy đi. Các người chơi cũng không phải không nghĩ tới dùng khai thác lúc trước đối kháng sát ác như vậy xây dựng chút biện pháp chống cự Hải Vương quân xâm lấn. Nhưng môn thần tại Hải Vương đại quân trước mặt vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Dù sao môn thần chủ yếu khắc chế là sát ác. Đối với biển là lực lượng căn bản không có thuộc tính trên áp chế. Lượng lớn gỗ đào phòng bị phá hủy. Hải Vương tại lúc này thể hiện ra rồi hắn vọng hư vùng biển bá chủ thực lực. 4 tháng phát triển người chơi ở trước mặt hắn có thể nói hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Mặc dù các người chơi liều chết chống cự đấu trí để Hải Vương cũng thấy được kinh ngạc. Nhưng tại hắn xem ra, trước thực lực tuyệt đối, dù là lại điên cuồng, lại ương ngạnh thì có ích lợi gì. Tại giao chiến không đủ 1 giờ đồng hồ sau, người chơi trận doanh trực tiếp bị buộc ra rồi lưu ly bờ biển. Nhưng mà Hải Vương quân vẫn như cũ không có dừng tay. Tiếp tục đè ép các người chơi lui về phía sau. Hải Vương ý nghĩ rất đơn giản. Vậy liền là dùng thực lực tuyệt đối đến chấn nhiếp Bắc Kỳ các thế lực. Hướng bọn hắn truyền đạt một cái tin tức. Từ đó, hắn Hải Vương vào ở Bắc Kỳ. Tất cả nghĩ muốn khiêu chiến thế lực thấy rõ ràng chính mình thực lực. Cân nhắc tốt phải chăng muốn cùng là địch. Hải Vương đại quân xuất hiện đồng thời cũng kinh động đến tảng đá Quỷ Vương cùng Cửu Đầu Xa Vương. Nhưng mà bọn hắn đều yên lặng quan sát một màn này. Cũng không nhúng tay, mặc dù cùng thuộc Bắc Kỳ. Tại ngoại địch xuất hiện thời điểm có lẽ nhất trí đối ngoại. Nhưng bọn hắn biết rõ. Cho dù tăng thêm bọn hắn, tại Hải Vương quân trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Cho nên bọn hắn lựa chọn rồi trầm mặc. Tảng đá Bắc vực, chính xa xa quan sát đến Lưu Ly tình hình chiến đấu tảng đá mãnh liệt quay đầu nhìn về rồi đứng ở. Phía sau Độ Duyên, ngươi nói đều là thật. Thuộc hạ câu câu là thực. Ta đoán hắn chính là Ngô Vương. Bất quá là đổi rồi cái thân phận trở về rồi mà thôi. Khó trách hắn sẽ bỗng nhiên chết đi. Hắn đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì? Tảng đá Quỷ Vương sắc mặt âm trầm. Lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Ly bờ biển sau. Tảng đá Quỷ Vương lúc này mở miệng. Độ Duyên, ngươi đi một chuyến vũ hóa khu. Đem ngươi vừa mới nói với ta cáo chi tại Cửu Đầu Xa. Vâng, thuộc hạ vậy liền đi. Ngoặc kép, tại Hải Vương hùng hổ dọa người áp bách xuống. Rất nhiều không thích chiến đấu sinh hoạt loại người chơi cũng giận rồi. Lần lượt có người chơi gia nhập chiến đấu, nhưng tình hình chiến đấu lại không có bất kỳ thay đổi nào. Người chơi lượng lớn tử vong, tiến vào 3 tiếng đồng hồ thời gian cooldown, nhưng mà lại có càng nhiều người chơi bởi vậy gia nhập chiến đấu. Toàn bộ Lưu Ly bờ biển tất cả đều là Hải Vương quân tướng sĩ thi thể. Nhưng mà những này tử vong đối với Hải Vương tới nói không đáng giá nhắc tới. Đại quân tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến lấy. Lần này, hắn mục tiêu là Minh Phủ. Dùng cái này Bắc Kỳ khu vực trung tâm đến tuyên thệ hắn cường thế vào ở. Vô số công hội giọng nói tần đạo quan chỉ huy đều đang thét gào lấy. Nghĩ muốn dùng diễn đàn cao ngoạn lúc trước nghiên cứu ra được đối chiến Hải Vương quân sách lược. Đến bài binh bố trận, nhưng lần này thực chiến, tại Hải Vương quân thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là đàm binh trên giấy. Người chơi trận hình bị vỡ tung một lần lại một lần. Đặc biệt là đi đầu xông lên phía trước nhất Hải Vương quân 3 đại quân đoàn trưởng. Bọn hắn mỗi một cái ở người chơi trong mắt đều như là boss vậy tồn tại. ba người tề tụ hiện ra lực lượng như là sắc nhọn nhất trường mâu. Tùy tiện đâm xuyên các người chơi vất vả biết bao lần nữa tạo thành phòng tuyến. Chiến tuyến một đường tiến lên. Hải Vương quân lấy bẻ gãy nghiền nát đem các người chơi đuổi ra khỏi lưu ly. Bắt đầu hướng lấy Minh Phủ thẳng tiến. Liền tại lúc này, một gốc khổng lồ cây lớn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng trấn áp tại rồi Hải Vương đại quân bên trong. Bắc Kỳ Vương, ra đến. Tảng đá tiếng giống giận dữ vang lên. Từng đầu dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên bắt đầu điên cuồng vung vẩy. Quét bay đi một mảng lớn Hải Vương quân chiến sĩ. Liền tại lúc này, một đạo bóng người màu đen chậm rãi ở trên không ngưng tụ. Hắn người khoác áo bào đen, toàn thân che phủ tại hắc ám bên trong, căn bản thấy không rõ dung mạo. Ta muốn chứng minh, nói lấy tảng đá lơ lửng mà lên, hướng lấy này đạo bóng người mà đi. Này bóng người màu đen chính là Lục Vô Ngưng tụ hóa thân. Lúc này hắn vung tay lên một cái, một giọt máu hướng lấy tảng đá quỷ vương lướt tới. Tại giọt máu này nhẹ chạm tảng đá thân thể thời điểm, liền thấm vào rồi nó trong cơ thể. Ngươi cũng không phải là Bắc Kỳ Vương. Tảng đá quỷ vương nhìn hầm hầm Lục Vô. Về sau sẽ là, Lục Vô lạnh nhạt nói. Không có rồi lão tổ. Hiện tại Bắc Kỳ ai cũng có thể khi nhục. Nếu như không còn một vị tân vương xuất hiện, Hải Vương quân hôm nay có thể trấn áp quân ta. Ngày khác cũng có thể khinh ngươi tảng đá. Tảng đá nghe nói, sắc mặt âm trầm, chính như Lục Vô nói tới, cuộc sống như vậy hắn cũng chịu đủ rồi. Nghĩ đến trước mắt người thần bí rất có thể nắm giữ lấy Lục Viêm lưu lại bí mật vũ khí. Tảng đá quỷ vương trầm tư một lát sau khẽ cắn răng. Trận chiến này, như thắng, ta tảng đá liền nâng ngươi làm vương. Lục Vô trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Sau đó thân hình tiêu tán tại rồi nguyên nơi. Lúc này, tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi một cái nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, Hải Vương quân xâm lấn đến Minh Phủ biên cảnh. Tất cả người chơi nhận đến thuộc tính gấp bội gia trì. Một trận chiến này, Lục Vô cũng không có nắm chắc. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng sẽ không đem Minh Phủ chắp tay nhường cho. Cuối cùng này 800 vạn hồn tệ. Liền xem như chiến đấu quầng sáng gia trì ở người chơi. Liều chết một trận chiến là được. Các con, cùng ta tham chiến. Lúc này, tảng đá quỷ vương gào thét vang lên. Minh Phủ biên cảnh bùn đất bên trong chui ra lượng lớn thụ yêu. Ma hóa cây, thiết thi các loại tảng đá quân chiến sĩ. Ma xà đại quân, cùng ta tham chiến. Lại một tiếng chấn trời gào thét từ nơi xa vang lên. Sau đó một bộ thân ảnh khổng lồ từ bầu trời bên trong rơi đập. Hất bay rồi mảng lớn Hải Vương quân chiến sĩ. Mặt Tây Nam, càng có lượng lớn ma xà chen chúc đi theo mà đến. Hai đại quỷ vương cấp cường giả dẫn đầu binh mà đến. Lại thêm lên các người chơi thuộc tính gấp bội bắp, để toàn bộ Bắc Kỳ thế lực thực lực tăng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.